Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bây giờ Chư Tụ đứng ở ngay trước mặt y, trong chốc lát vậy mà y không muốn nhìn thấy nàng ấy, vì thế tầm mắt y dừng thẳng lên trên người Tống Nam Thời. Sau một lát, y nói, người trúc cơ rồi. Tống Nam Thời cười tủm tỉm, nhờ phúc của sư tôn, Ân Bất Quy, trúc cơ tầng 6. Tống Nam Thời vẫn cười, số hên. Ân Bất Quy lại nói, nếu đã trở lại, các ngươi về trước động phủ từng người đi. Tống Nam Thời, ngươi đi với ta. Y đứng ở chỗ này 3 ngày, lại không có tí ý định nhìn Chư Tụ cứ như không chút để ý. Nhưng mà y cũng không biết mình gọi tam đệ tử này của mình làm gì. Rõ ràng y chưa từng nhúng tay vào việc nàng tu luyện. Y vừa nghĩ như vậy thì lập tức có một giọng truyền đến. Cái này thì không cần. Mọi người lập tức nhìn sang. Một ông lão thân hình hơi còng xuống chậm rì rì đi tới. Trước mắt Tống Nam Thời sáng ngời, sư lão đầu. Sư lão đầu lập tức thổi râu trừng mắt, bên ngoài gọi ta là gì? Tống Nam Thời cười tủm tỉm, sư trưởng lão. Sư lão đầu mắng một tiếng, không lớn không nhỏ. Ngay sau đó ông ấy nhìn về phía Ân Bất Quy. Ân Bất Quy dừng một chút, nói, sư thúc, dựa theo bối phận, y còn phải gọi ông ấy một tiếng sư thúc. Sư lão đầu gật đầu, không mặn không nhạt nói, Nam Thời mới trúc cơ, nhưng nàng còn nhỏ không ổn trọng, vừa trúc cơ đã trúc cơ tầng 6, quá nhanh. Ta sợ căn cơ của nàng không vững nên đưa nàng đi trước. Chờ ta xem qua tu vi cho nàng xong lại bảo nàng tìm sư tôn là ngươi thỉnh an. Ông ấy cố ý nhấn mạnh vào sư tôn là ngươi, trong giọng nói không chút che giấu sự bất mãn. Sắc mặt Ân Bất Quy lạnh lùng, ta nên đa tạ sư thúc, sư lão đầu, tạ cái gì? Nếu ngươi muốn tạ việc ta quản đồ đệ này giúp ngươi 10 mấy năm thì sợ là ngươi tạ không hết đâu. Nói ông ấy cũng không nhìn Ân Bất Quy. Quay đầu nhìn thoáng qua Tống Nam Thời cười đến nhe hết cả răng, thổi râu trừng mắt, còn không đi. Tống Nam Thời vội vàng đuổi kịp. Tống Nam Thời đi rồi, mọi người lập tức đều khẽ thở phào. Sau đó Chư Tụ mở miệng nói, đại sư huynh, huynh cũng dẫn tiểu sư muội đi trước đi. Giang Tịch nhìn nàng một cái. Chư Tụ gật gật đầu. Giang Tịch hít sâu một hơi, chúng ta cáo từ trước, vì thế chỉ còn lại có Chư Tụ và Ân Bất Quy. Sắc mặt Ân Bất Quy lạnh lẽo như là bị sự bất kính của Tống Nam Thời làm cho tức giận. Chư Tụ lại biết không phải vậy. Nàng bình tĩnh nói, sư tôn, hai thầy trò chúng ta nói chuyện đi. Y khựng lại, trong khoảng thời gian ngắn thế mà muốn trốn tránh. Nàng bình tĩnh, ánh mắt trong sáng. Y lại không muốn nhìn nàng. Lần đầu tiên trong đời, Chư Tụ thành bên làm chủ giữa hai người. Tống Nam Thời một đường bị sư lão đầu xách về Huyền Thông Phong. Nàng lắp bắp, người rảnh đến không có việc gì, từ trước đến nay đến không đến Huyền Thông Phong. Hôm nay vậy mà tự mình chạy một chuyến. Sư lão đầu quái gở nói, con cũng biết à, Tống Nam Thời cười hì hì. Sư lão đầu bị nàng cười đến không giận nổi, cũng không muốn mắng nàng không kính trọng sư tôn. Nói thật, ông ấy luôn không ưa Ân Bất Quy, cho nên ông ấy xem đến rất vui. Nhưng mà, ông ấy nghi hoặc, trước kia, không thấy con có ý kiến gì lớn với Ân Bất Quy. Sao hôm nay lại đột nhiên nói lời quái gở? Tống Nam Thời, có lẽ do thay đổi về số lượng dẫn đến thay đổi về chất lượng. Nàng không nói thật. Nhưng sư lão đầu cũng đoán ra được, ông ấy quá hiểu cô nhóc mà ông ấy đã dạy dỗ nhiều năm này. Nàng không để bụng, cho dù ở dưới một mái hiên, nàng cũng như không nhìn thấy, yêu hận sống chết đều chẳng liên quan gì đến nàng cả, lạnh lùng đến mức tận cùng. Nàng để bụng, cho dù cách chân trời góc biển, người ta gọi nàng một tiếng, nàng cũng sẽ sang bằng sông núi. Yêu hận cực đoan như vậy, ông ấy không biết là tốt hay không. Mà nay nàng đột nhiên có ý kiến với Ân Bất Quy. Khả năng không lớn là ý kiến của chính nàng. Một nửa là nàng để bụng ai đó. Mấy sư huynh muội kia của nàng ấy. Sư lão đầu thở dài, không thèm nghĩ nữa. Nàng vui là được. Ông ấy lại hỏi, cuối cùng cũng trúc cơ. Tống Nam Thời lập tức nói, nhờ phúc của người. Lời y hệt vừa rồi nói với Ân Bất Quy, lần này lại cực kỳ chân thành. Sư lão đầu cười nhạo một tiếng, bất tân bốc ta đi. Nói xem gặp được cơ duyên gì. Tống Nam Thời cười tủm tỉm nói, người xem này. Nói xong, nàng lấy ra một cái mệnh bàn, hiện tại sư lão đầu còn chưa cảm thấy mệnh bàn kia có gì đặc biệt. Mãi đến khi Tống Nam Thời nói, ly vi hỏa, một cụm ly hỏa xuất hiện ở đầu ngón tay nàng. Sư lão đầu còn đánh giá, ly hỏa của con hiện giờ ngưng tụ hơn nhiều. Tống Nam Thời kiên nhẫn nghe xong, tiếp tục nói, Tống Vi Phong, trên một ngón tay khác cuốn lên lốc xoáy nho nhỏ. Lần này sư lão đầu trực tiếp thất thố nhảy dựng lên, ông ấy lấy tốc độ hoàn toàn không phù hợp với thân hình còng xuống của mình. Cái gì? Ông ấy tách ngón tay Tống Nam Thời xem. Tống Nam Thời để mặc ông ấy xem. Sau một lúc lâu, ông ấy lẩm bẩm, thế mà là hai loại quẻ tượng, vậy mà con có vận may này. Tống Nam Thời nghe vậy trong lòng vừa động, thế mà, nàng nói thẳng, người từng nghe nói có quẻ sư có thể sử dụng hai loại quẻ tượng. Sư lão đầu nhìn nàng một cái với vẻ phức tạp, cười khổ, hai loại. Ta còn nghe nói có quẻ sư có thể sử dụng tám loại quẻ tượng, ông ấy lẩm bẩm, trăm ngàn năm qua, ta cũng chỉ nghe nói về một người như vậy. Ông ấy nhìn về phía nàng, con có được truyền thừa của người đó à? Tống Nam Thời nói, đúng là con có được truyền thừa của một vị tiền bối, nhưng tiền bối chưa từng để lại tên họ. Con không biết đó là ai? Sư lão đầu im lặng một lúc lâu, trên mặt là vẻ phức tạp mà Tống Nam Thời chưa bao giờ gặp. Cuối cùng ông ấy lại xua tay nói, con không cần biết ông ấy là ai. Con đã có vận may như vậy, học cho tốt là được, đừng phụ thứ đồ vị tiền bối kia để lại. Nói xong, ông ấy dứt khoát đuổi người, về đi. Về đi. Đừng lắc lư trước mặt lão già này. Chướng mắt, Tống Nam Thời còn chưa ngồi nóng đít đã bị ông ấy đuổi ra ngoài. Tống Nam Thời đứng ở dưới chân núi, nhìn đỉnh núi, nheo mắt lại. Sư lão đầu này, không thích hợp. Nhất định ông ấy có quan hệ với vị tiền bối này, đã từng quen biết vị tiền bối kia, không đúng. Với tuổi tác của sư lão đầu, lúc ông ấy sinh ra, tiền bối kia đã qua đời nhiều năm rồi, hay là sư trưởng của ông ấy có liên quan đến vị tiền bối kia, nhưng ông ấy còn có sư trưởng à? Tống Nam Thời chỉ nghe nói năm đó sư lão đầu lẻ loi một mình vào Vô Lượng Tông, ở tới mấy trăm năm, lấy thực lực của bản thân xây lên Huyền Thông Phong. Tống Nam Thời nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng rõ ràng sư lão đầu có vẻ không muốn nhiều lời, sư lão đầu không phải kiểu người thích nói một nửa giấu một nửa. Ông ấy không nói, hoặc là ông không thể nói, hoặc là hiện tại nàng không thể biết. Tống Nam Thời như suy tư gì mà rời đi. Nàng cũng không muốn về Lan Trạch Phong vào lúc này mà dứt khoát xuống núi, thật khéo. Dưới chân núi có mở một cửa hàng, bày quán rút thăm trúng thưởng, cùng loại với xổ số cào vui vẻ bản tu chân giới. Thời còn trẻ lông bông, Tống Nam Thời còn từng chơi vài lần vì giấc mộng đẹp đẽ một đêm phất lên. Sau nhiều lần cào ra, chúc bạn may mắn lần sau, nên căm thù xổ số cào vui vẻ bản tu chân giới này đến tận xương tủy. Nhưng hôm nay nếu được sư lão đầu nói mấy lần may mắn, Tống Nam Thời lại không khỏi muốn thử vận may của mình. Nàng cẩn thận mua cái rẻ nhất, vì phòng ngừa tu sĩ nhìn trộm nên thứ đồ chơi này đều bôi lên một tầng đặc thù, để ông chủ tự mình cạo. Tống Nam Thời chọn một cái đưa cho chủ quán. Ông chủ cạo ra nhìn thoáng qua, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập vui mừng. Trong lòng Tống Nam Thời vừa động, sau đó nàng nghe thấy chủ quán nói, chúc mừng vị tiên tử này, ngài rút được một căn nhà ở Trấn Tiên Duyên. Tống Nam Thời, trong một chớp mắt này, nàng đã nghĩ kỹ cả phát biểu cảm nhận khi lĩnh giải rồi. Sau đó ông chủ tiếp tục, phiếu mua hàng có giá trị 50 linh thạch. Tống Nam Thời, một phiếu mua nhà có giá trị 50 linh thạch, cái này có khác gì với phiếu mua hàng Rolls Royce giá trị 10 đồng không? Lòng người không lỗi thời, tu chân giới cũng chơi trò này. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tống Nam Thời nhìn chằm chằm tờ phiếu mua nhà giá trị 50 linh thạch kia một lúc lâu, uyển chuyển hỏi ông chủ có thể đổi thứ này ra tiền mặt không, giảm nữa cũng được. Ông chủ cũng rất uyển chuyển mà tỏ vẻ không được, nhưng ông ta có thể hỗ trợ đề cử bất động sản thích hợp, báo tên của ông ta giảm giá còn 99%. Tống Nam Thời, nàng cảm thấy hôm nay mình có may mắn, nhưng không nhiều lắm, vẫn nhân lúc còn sớm trở về, đừng ra cửa lắc lư. Nàng xoay người lại trở về tông môn. Trên Lan Trạch Phong, rõ ràng tất cả mọi người ở đây, nhưng toàn bộ ngọn núi lại yên tĩnh đến tiếng chim kêu cũng không có. Bởi vì từ trước đến nay sư tôn kia của nàng thích yên tĩnh, toàn bộ ngọn núi đã bị y vẽ ra trận pháp xua đuổi, chim chóc thú rừng đều không thể đến gần. Nàng vốn cũng đã quen với việc này, nhưng giờ phút này nàng đứng ở chân núi, lại đột nhiên cảm thấy còn không bằng lúc bị đám nhân vật chính kia làm ầm ĩ không được yên bình. Nàng lắc đầu, nhấc chân lên núi. Lên đến nửa đường, nàng lại nhìn thấy Giang Tịch, vốn nên về động phủ của mình rồi, đang ngồi sổng cách không xa động phủ của sư tôn. Một đôi mắt nhìn chằm chằm về phía động phủ. Vẻ mặt hắn lúc thì nghiêm túc, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ phong phú. Vừa thấy đã biết là ngu rồi, khóe môi Tống Nam Thời lại không khỏi lộ ra một nụ cười đến chính nàng cũng không phát hiện, rất nhanh lại biến mất. Nàng đi sang, nói, huynh ngồi sổng ở đây làm gì? Giang Tịch bị dọa đến suýt nữa rút kiếm ngay tại chỗ, nhìn thấy Tống Nam Thời, hắn lại khẽ thở phào, ấp úng nói, chờ nhị sư muội ra, chư tụ vào động phủ của sư tôn, trong mắt hắn như là vào đầm rồng hang hổ. Tống Nam Thời liếc mắt một cái đã biết hắn suy nghĩ gì. Nàng phất tay, giọng điệu chắc chắn, sư tỷ sẽ không có việc gì. Nếu huynh không yên tâm thì cứ chờ mà xem. nàng không ngừng bước chân lập tức trở về động phủ của mình, dáng vẻ tuyệt tình không có tí tình đồng môn nào. Giang Tịch lại không kìm được mà nhẹ nhàng thở ra, nói, thật tốt quá. Nhị sư muội không có việc gì, Liễu lão nhân ở bên không khỏi hỏi, Tống Nam Thời nói không có việc gì thì không có việc gì à. Lúc ở bên ngoài, ngươi cũng không dễ nói chuyện như vậy, biến thành đồ ngốc Bạch Ngọc từ khi nào thế? Từ ngốc Bạch Ngọc này là ông ấy nghe Tống Nam Thời nói, Giang Tịch lại tỏ vẻ đương nhiên, những người đó là những người đó, tam sư muội là tam sư muội, Liễu lão nhân một châm thấy máu, bởi vì đầu óc con nhóc Tống Nam Thời kia dùng tốt hơn ngươi phải không? Giang Tịch cười xấu hổ, Tống Nam Thời ngủ một giấc từ tối đến giữa trưa. Chờ nàng dậy, toàn bộ Lan Trạch Phong chính thức không còn một ai, cũng không biết đi làm gì hết rồi, Tống Nam Thời xem xét một vòng không thấy người thì lập tức xuống núi đi trấn Tiên Duyên. Nàng phải tìm cho cái phiếu mua hàng quỷ sứ này một người coi tiền như rác, không phải, chủ nhân thích hợp. Vừa hay, nàng mới vừa vào trấn, coi tiền như rác đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Trên đường chợ ồn ào nhốn nháo, Vân Chỉ Phong ôm cánh tay ngồi ở bên quầy hàng của mình, trước mặt đặt đều là linh dược, linh thực và máu thịt yêu thú linh tinh vụn vặt mà bọn họ tìm được ở bí cảnh. Hắn vẫn trưng khuôn mặt lạnh lùng ngầu lòi, nhắm mắt lại chợp mắt, ra vẻ cao quý lạnh lùng, ngươi mua thì mua không mua thì thôi. Nhưng lần này thứ hắn đưa ra cũng không phải là giả thú bình thường có thể so sánh. Khuôn mặt lạnh lùng cao quý của hắn cũng không ngăn cản sự nhiệt tình của mọi người, quầy hàng hết người này đến người kia tới, khách hàng chưa vắng tí nào. Mà so với thái độ ngươi không mua thì đi khi buôn bán trước kia, bây giờ Vân Chỉ Phong cũng có thể gọi là nhanh chóng trưởng thành. Hắn trực tiếp ghi giá lên mỗi món đồ, lại dựng cái bảng xin miễn trả giá, có thể nói là khá biết mình biết ta. Hắn biết mình há mồm nói giá với người ta sẽ tạo thành hậu quả thế nào, đơn giản dứt khoát giải quyết ngọn nguồn. Con lừa kia của hắn vậy mà chưa bị hắn vứt đi, đứng ở bên cạnh hắn phe phẩy đuôi, đang lén lúc muốn nhân lúc chủ nhân không chú ý ăn vụng một cây linh thảo. Nhưng đầu nó còn chưa dò đến, Vân Chỉ Phong vẫn luôn nhắm mắt đã nâng tay lên, trường kiếm chắn bên miệng con lừa. Con lừa hậm hực quay đầu, Tống Nam Thời bên xem hăng say, chờ người ở chỗ sạp Vân Chỉ Phong đi gần hết rồi, lúc này mới sang. Nhiệt tình chào hỏi, Vân Huynh. Vân Chỉ Phong vừa nghe thấy hai chữ Vân Huynh thì khựng lại, không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác. Hắn yên lặng ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên người Tống Nam Thời không chút khách khí ngồi ở bên cạnh hắn. Hắn đi thẳng vào vấn đề, tìm ta có chuyện gì? Lúc này Tống Nam Thời đang lặng lẽ nhìn quần áo trên người hắn, thấy hắn đã thay bộ quần áo vừa người mà hai người cùng mua kia, trong lòng còn không khỏi tiếc nuối. Nghe hắn hỏi như vậy, Tống Nam Thời lập tức lời lẽ chính nghĩa nói, đương nhiên là một ngày không thấy Vân Huynh, hết sức nhung nhớ. Vân Chỉ Phong không khỏi nghĩ chắc chắn Tống Nam Thời không phát hiện, lúc trong lòng nàng có ý đồ xấu hoặc có việc muốn cầu hắn, há mồm đều là Vân Huynh, những lúc khác đều là Vân Chỉ Phong. Hắn nói thẳng, ngươi không nói thì ta thu quán đi đây. Tống Nam Thời nghe vậy, bập một tiếng vỗ tờ phiếu mua hàng có giá trị 50 linh thạch kia vào trước mặt Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong nhìn sang, khựng lại, hắn im hơi lặng tiếng, ngươi muốn... Tống Nam Thời ra vẽ cho ngươi được lời, giảm nửa giá, bán cho ngươi. Vân Chỉ Phong, ta không mua nhà. Tống Nam Thời, bây giờ không mua sau này vẫn sẽ phải mua. Vân Chỉ Phong, về sau ta cũng sẽ không mua. Tống Nam Thời, vậy có thể giữ lại cho con cháu mua. Mắt thấy đến cả hậu thế của hắn mà nạn cũng đã sắp xếp xong rồi, Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, cảm thấy không nói thật không được. Hắn vội vàng nói, ngươi biết giá nhà ở Trấn Tiên Duyên là bao nhiêu không? Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong mỉm cười. Ngươi ở Vô Lượng Tông 200 năm không ăn không uống, tiền tiêu hàng tháng hẳn là đủ mua một viện nhỏ. Tống Nam Thời, cả người nàng đều đã tê rần. Vì sao đều là tu chân, nàng vẫn phải suy xét giá nhà, vẫn không mua nổi nhà. Vẻ mặt nàng xám xịt xoay người rời đi. Vân Chỉ Phong vốn cho rằng Tống Nam Thời cứ thế bỏ cuộc, ai biết vừa chuyển mắt đã nhìn thấy nàng đang túm lấy một người qua đường vô tội đi ngang qua, cầm tờ phiếu mua hàng kia của nàng phe phẩy. Sau đó hắn trơ mắt nhìn nàng thật sự lấy giá 30 linh thạch lừa dối nhét tờ phiếu mua hàng cho người qua đường kia. Người qua đường cầm phiếu mua hàng vui vẻ sung sướng đi rồi, dáng vẻ như thấy mình thật sự chiếm hời lớn vậy. Tống Nam Thời cầm 30 linh thạch, cũng cực kỳ vui vẻ. Mọi người đều có tương lai tươi sáng. Vân Chỉ Phong, đúng là không hợp thói thường. Tống Nam Thời nhướng mày cười với Vân Chỉ Phong, rụt rè nói, ta đi về trước đây. Vân Chỉ Phong nhìn bóng dáng của nàng cũng lộ ra vẻ đắc ý thì sửng sốt một lát. Đột nhiên bật cười, dọn sạp cũng chuẩn bị đi. Người bên cạnh hỏi hắn, ồ, ngươi không bán à? Vân Chỉ Phong, không bán, chờ ngày mai. Sau khi Tống Nam Thời trở về thì biết được một tin, sư tôn Ân Bất Quy của bọn họ bế quan không hề báo trước, ngày xuất quan chưa biết. toàn bộ Lan Trạch Phong, tạm thời giao cho nhị sư tỷ Chư Tụ xử lý. Ngay lúc đó phản ứng đầu tiên của Tống Nam Thời có phải đêm qua nhị sư tỷ đàm phán thất bại với Ân Bất Quy mà giết người ngay tại chỗ, mà nay làm ra cái cớ như vậy để giấu tai mắt người đời không? Sau đó nàng vội vàng ngăn suy nghĩ đáng sợ của mình lại. Không, không, không. Nhị sư tỷ là nữ chính của Theo Đuổi lại trả giá đắt, chứ không phải bị cáo Trương Tam trong chương trình phá án gì cả. Xác định sư tôn kia của mình hẳn là còn tung tăng nhảy nhót, Tống Nam Thời không tiếp tục quan tâm nữa. Nàng nghe được hiện tại sư tỷ đang bị trưởng môn gọi đi dò hỏi thì quay đầu chui vào tàng thư các của tông môn. Nàng bắt đầu tìm ghi chép của tông môn về Thẩm gia Trung Châu. Vân Chỉ Phong nói một câu khá đúng. Thẩm gia trên giấy nợ kia của nàng hưng thịnh vào hơn 1.000 năm trước, tông môn bọn họ cũng thành lập vào hơn 1.000 năm trước. Nếu Thẩm gia thật sự hưng thịnh đến nhắc tới Thẩm gia thì cũng chỉ có thể nghĩ đến một Thẩm gia ở toàn bộ Trung Châu. Như vậy năm đó Vô Lượng Tông mới thành lập thế lực còn nhỏ yếu không có khả năng không cẩn thận đối đãi. Nàng trực tiếp lấy ra ghi chép lịch sử các đời tông môn, bắt đầu tra từ đầu. Lật suốt một ngày, rốt cuộc nàng thấy được bóng dáng Thẩm gia ở trên ghi chép lịch sử tông môn vào 1.300 năm trước. Ngón tay Tống Nam Thời dừng ở hàng chữ kia, lẩm bẩm, tháng 3 năm đó, thiếu chủ Thẩm gia Trung Châu tự đến Vô Lượng Tông, trưởng môn tự mình gặp, cùng nhau thông thương, xưng hô giống với trên giấy nợ kia. Cũng là Thẩm gia Trung Châu. Tống Nam Thời gần như có thể xác định, Thẩm gia Trung Châu ở 1.300 năm trước này chính là nhà coi tiền như rác cho vị tiền bối kia thiếu tiền ở trên giấy nợ. Có mục tiêu cụ thể, tiếp theo dễ tra hơn nhiều. Tống Nam Thời chuyên môn lật xem thư tịch và lịch sử tông môn vào khoảng 1.300 năm trước, đưa ra được tổng kết đại khái về Thẩm gia từ nhiều dữ liệu. Hơn 1.000 năm trước, Thẩm gia ở Trung Châu một nhà độc đại, nổi bật vô song. Hơn nữa Thẩm gia dùng đao, cả nhà là đao tu, trong đó thiên tài nhiều như sao trời. Thậm chí lúc ấy một lần ép bên kiếm tu của tu chân giới lúc bấy giờ thấp hơn một cái đầu. Sau đó, không có sau đó nữa. Trong ghi chép của tông môn, 1.300 năm trước mới thấy bóng dáng của Thẩm gia này, nhưng ở 1.000 năm trước lại dần dần giảm bớt. Mãi cho đến hơn 900 năm trước, Thẩm gia không còn tí tung tích nào trong ghi chép của tông môn nữa. Trong ghi chép lịch sử tông môn Vô Lượng Tông tất nhiên sẽ không dụng tâm ghi nhớ tường tận Thẩm gia ra sao. Tống Nam Thời chỉ có thể nhặt ra trong đó, từ 1.300 năm trước đến hơn 900 năm trước, trong 400 năm này, Thẩm gia nhanh chóng xuống dốc. 400 năm, đối với một gia tộc hoặc là tông môn mà nói thật sự được coi như quá nhanh chóng. Tống Nam Thời không hiểu được, 400, 500 tuổi đối với một vài tu sĩ tu vi cao thì chính là lúc trẻ trung khỏe mạnh. Ban đầu tông môn có ghi chép về Thẩm gia còn thiên tài nhiều như sao trời, qua 400 năm, bọn họ còn xa chưa đến thời kỳ tuổi già, sao lại nhanh chóng xuống dốc, chẳng lẽ trong 400 năm này, những thiên tài đó đều chết sạch à, thôi. Dù sao việc của nàng chỉ là trả tiền cho cái nhà coi tiền như rác này, cũng không liên quan chuyện của nàng. Tống Nam Thời bắt được một chỗ trọng điểm, Thẩm gia, dùng đao. Nàng lại tra xét mấy Thẩm gia hiện giờ còn ở Trung Châu có dùng đao hay không. Sau đó nàng phát hiện, không có Thẩm gia nào dùng đao cả. Tống Nam Thời im lặng một lát, bỏ Thẩm gia ra khỏi đầu, đi luôn. Không phải là nàng không muốn trả tiền, nàng đã rất cố gắng tra xét, nhưng đã đến loại tình trạng này, vậy tám phần Thẩm gia kia đã thật sự không còn. Tùy duyên đi. Bước chân Tống Nam Thời nhẹ nhàng. Trước khi ra khỏi tàng thư các, nàng hơi khựng lại, xoay người về, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, lại lén lút tra xét tin tức có liên quan đến sư lão đầu. Nhưng những tin tức nàng tra được thì gần như mọi người đều biết. Sư Ngã, 600 năm trước tiến vào Vô Lượng Tông, một tay sáng lập Huyền Thông Phong, trong lúc đó nhận 13 đồ đệ, tất cả chết hết. Tống Nam Thời buông ghi chép về sư lão đầu trong ghi chép lịch sử tông môn ra, thầm than một tiếng, xoay người rời khỏi tàng thư các. Nàng ở tàng thư các suốt 2 ngày 2 đêm. Sau khi đi ra, nàng lại suýt nữa cảm thấy trời cũng đổi rồi, toàn bộ tông môn trở nên bận rộn một cách không thể hiểu được. Người chấp pháp đường càng tăng mạnh tuần tra, Tống Nam Thời đi ra một đoạn là có thể nhìn thấy một đám đệ tử chấp pháp đường, như đã ra xảy ra việc lớn gì. Hơn nữa trong tông môn còn nhiều gương mặt lạ, cũng không biết là đệ tử ngoại môn mới đến hay là có người tông môn khác lại tới giao lưu. Chờ Tống Nam Thời về tới Lan Trạch Phong, lúc này nàng mới phát hiện đúng là có chuyện lớn. Chư tụ đặt một tờ cùng loại với đăng ký báo danh ở trước mặt nàng, hỏi, Tam sư muội, muội muốn tham gia không? Tống Nam Thời cúi đầu nhìn. Danh sách đệ tử trúc cơ kỳ trở lên đăng ký thi đấu tông môn. Tống Nam Thời tính thời gian, hiểu ra, thi đấu tông môn 3 năm một lần, đây là lại đến thời gian thi đấu tông môn. Lần trước thi đấu tông môn, Tống Nam Thời mới 14, ở luyện khí kỳ, còn là một quẻ sư được xưng gà yếu. Nàng cũng có lòng phấn đấu, muốn tham gia một chút thử xem nước nông sâu. Ai biết vừa giao tờ đăng ký lên đã bị một sư thúc phụ trách việc này khuyên quay về, ông ấy nói cực kỳ đường hoàng. Tống Nam Thời tổng kết một chút, người ta cảm thấy sư tôn sư huynh Lan Trạch Phong nhà nàng đều không ở đó, ông ấy sợ một đứa gà yếu như Tống Nam Thời bị người ta đánh chết ở trên lôi đài, không gánh nổi trách nhiệm này. Thật là rõ ràng trước mắt, Tống Nam Thời thổn thức trong chốc lát, lại nhìn về phía danh sách báo danh trước mặt, quyết đoán từ chối. 3 năm trước mình còn có tí tâm tư phấn đấu, nhưng hiện tại, nàng muốn nhân cơ hội kiếm nhiều tiền một tí, chư tụ thấy nàng từ chối dứt khoát thì hơi thất vọng. Nàng ấy vừa thu tờ đăng ký báo danh vừa nói, tỷ còn tưởng lần thi đấu tông môn này, tốt xấu gì có thể lấy phần thưởng quán quân trúc cơ kỳ đấy. Nhưng nếu sư muội không có hứng thú này, Tống Nam Thời nhanh nhẹn đè tờ báo danh lại. Chư tụ, ánh mắt Tống Nam Thời sáng quắc, nói tỉ mỉ, chư tụ, hả, Tống Nam Thời, phần thưởng. Trước kia nàng tham gia thi đấu tông môn, vì chính thứ gọi là tên tuổi, nhưng chưa từng nghe nói còn có phần thưởng gì khác. Chư tụ mờ mịt một lát, nói, ồ. Năm nay thí điểm cải cách mới, nói là muốn cổ vũ hứng thú học tập của mọi người, cho nên mỗi một giai đoạn đều có khen thưởng. Trúc cơ kỳ khen thưởng 1.000 linh thạch, lên mỗi một bậc cảnh giới lớn sẽ thêm 1.000 linh thạch. Tống Nam Thời nhanh chóng bắt đầu làm phép cộng trừ. Có thể tham gia thi đấu là từ luyện khí kỳ đến hóa thần kỳ. Trúc cơ kỳ 1.000, vậy hóa thần là 4.000, chỉ ít hơn khoản nợ trên giấy của nàng có 1.000. Tống Nam Thời hít sâu một hơi. Lúc này, chư tụ còn nói, khen thưởng không nhiều, nhưng được tác dụng khích lệ. Chưởng môn nói những năm gần đây Vô Lượng Tông nổi danh vì rất nhiều đệ tử bị mệt mỏi với danh tiếng, ngược lại lơ là việc tu luyện, cho nên mới nghĩ ra cách này, khen thưởng không nhiều. Tống Nam Thời lại lần nữa hít sâu, sau đó mỉm cười, chậm rãi kéo tờ đăng ký kia về phía mình. Nàng nói, sư tỷ, muội đột nhiên hết sức có hứng thú với thi đấu tông môn. Nếu chưởng môn muốn cải cách, thân là đệ tử thân truyền, chúng ta tất nhiên phải làm tấm gương sáng. Muội tham gia. Nàng lập tức nâng bút, bắt đầu soạt soạt soạt điền tờ khai. Chư tụ, nàng ấy vẫn cảm thấy với sư muội hình như khích lệ là ở trên linh thạch. Nàng ấy ngẫm nghĩ, không nhịn được khuyên nhủ. Nhưng mà sư muội, chưởng môn vì làm đệ tử tông môn có cảm giác nguy cơ, lần này thi đấu tông môn không chỉ có người Vô Lượng Tông có thể tham gia. Tông môn khác và tán tu trấn tiên duyên cũng có thể báo danh, áp lực cạnh tranh rất lớn, chưởng môn đã lên tiếng, nếu ai mà để người ngoài ở cảnh giới nào đoạt quán quân, cho mọi người đẹp mặt, Tống Nam Thời vung bút lên, như vậy chẳng phải muội càng nên tham gia à. Nàng nhanh chóng điền xong tờ báo danh, trịnh trọng đặt ở trong tay chư tụ, nói, lần này... Nhờ sư tỷ, chư tụ theo bản năng cầm tờ báo danh nhìn, tên họ, Tống Nam Thời, chức nghiệp, quẻ sư, nơi ở, Lan Trạch Phong, tu vi, trúc cơ, mục tiêu, một đêm phất lên, sở trường đặc biệt, cực kỳ nghèo, chư tụ, nàng ấy suy yếu nói, sư muội là mục tiêu thi đấu và sở trường chiến đấu đặc biệt, Tống Nam Thời nói có sách mách có chứng, vậy không điền sai mà, mục tiêu thi đấu chính là một đêm phất lên, mà cực kỳ nghèo. Chính là động lực bất khuất cho một đêm phất lên của nàng. Trấn Tiên Duyên, Vân Chỉ Phong cũng nghe được tin lần này thi đấu tông môn, Vô Lượng Tông cho phép người ngoài tham gia. Toàn bộ Trấn Tiên Duyên thảo luận ồn ào ầm ĩ, tất cả mọi người muốn thử vận may, nhưng Vân Chỉ Phong lại không có suy nghĩ này, bởi vì hiện tại hắn có chuyện càng quan trọng hơn. Bây giờ tu vi của hắn miễn cưỡng có thể khôi phục đến hóa thần kỳ, nhưng thương thế còn đó, dựa vào huyết ngọc có thể trong thời gian ngắn bùng nổ nhưng không thể duy trì liên tục. Cho nên hắn vẫn phải tránh Vân Gia. Vân Gia có thể dựa vào linh lực dao động của hắn để truy tìm tung tích của hắn. Hiện giờ hắn có thể dựa vào tường gió của Tống Nam Thời ngăn cách linh lực, nhưng không thể dựa mãi vào nàng. Lúc hắn mới bắt đầu chạy trốn đến Trấn Tiên Duyên thì vẫn luôn tìm kiếm pháp khí có thể ngăn cách linh lực. Mà nay, rốt cuộc hắn đã có tin về luyện khí sư có thể luyện chế ra pháp khí này. Cùng ngày, Vân Chỉ Phong đi bái phỏng luyện khí sư đang ở tạm Trấn Tiên Duyên. Luyện khí sư rất dễ nói chuyện. Nói có thể bán cho hắn luôn. Vân Chỉ Phong cảm thấy lần này ổn rồi, hắn đang muốn nói cảm ơn, lại nghe luyện khí sư kia nói tiếp, cũng không đắt lắm. Ta thấy ngươi hợp mắt, trả 3.000 linh thạch là được, Vân Chỉ Phong, hắn im lặng một lát, bình tĩnh nói, có thể rẻ hơn tí không, lần đầu tiên luyện khí sư bị người ta mặc cả ngay ra, ông ta nói theo bản năng, ngươi đây là, Vân Chỉ Phong, mặc cả, luyện khí sư, ngay sau đó, hắn bị người ta tống ra ngoài. Luyện khí sư nói thẳng đồ của ông ta không cho mặt cả, bảo hắn đủ tiền lại đến. Vân Chỉ Phong đứng ở cửa nhà luyện khí sư, im lặng thật lâu. Sau đó hắn nghe được hai người đi ngang qua nói tin tức thi đấu ở Vô Lượng Tông, Vân Chỉ Phong không cảm thấy quá hứng thú. Mãi đến khi hắn nghe được một người trong đó nói, nghe nói trúc cơ kỳ có hẳn 1.000 tiền thưởng. Hơn nữa cứ lên một cảnh giới thì tiền thưởng sẽ thêm 1.000, Vân Chỉ Phong nhanh chóng cộng trừ. Trúc cơ kỳ 1.000, hóa thần kỳ 4.000, pháp khí ngăn cách linh lực 3.000, hắn còn có thể dư lại 1.000. Vân Chỉ Phong, hắn cảm thấy hắn có hứng thú, hắn lập tức muốn đi báo danh, nhưng chưa đi được hai bước, hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Hắn tham gia cuộc thi này là vì mua pháp khí, hắn mua pháp khí là vì ngăn cách linh lực, nhưng hiện tại trong tay hắn chưa có pháp khí, tham gia thi đấu sẽ lộ linh lực, đưa Vân gia tới, nhưng hắn không tham gia thi đấu thì không mua nổi pháp khí, hắn không mua nổi pháp khí thì sẽ không có cách nào ngăn cách linh lực. Vân Chỉ Phong, vòng tuần hoàn chết chóc, hắn đứng ngay như phỗng ở cửa nhà luyện khí sư, mặt lạnh tanh suy nghĩ thật lâu sau đó xoay người lại gõ cửa nhà luyện khí sư. Luyện khí sư mở cửa, thế nào? Nhanh thế đã có tiền rồi à? Vân Chỉ Phong đương nhiên không có, nhưng hắn nói, đại sư có thể cho ta mượn pháp khí dùng trước được không? Chờ ta tham gia thi đấu tông môn Vô Lượng Tông thắng được 4.000 linh thạch sẽ trả lại cho. Đầm, cửa lớn suýt nữa đập vào mặt Vân Chỉ Phong, luyện khí sư ở trong cửa chửi ầm lên, muốn tay không bắt sói à? Ngươi cho rằng ta dễ lừa? Vân Chỉ Phong, trên đường trở về, rõ ràng hắn từng thấy Giang Tịch dùng phương pháp giống vậy mượn đồ, nhưng vì sao đến lượt hắn lại không được? Mặt Vân Chỉ Phong đầy khó hiểu, Vân Chỉ Phong nhìn cánh cửa đóng chặt, lặng yên, vì sao Giang Tịch có thể, hắn lại không được đây? Lần đầu tiên Kỳ Lân Tử sinh ra hoài nghi với bản thân mình, nhưng vị đại sư này rõ ràng là không chịu cho nhận hàng trước trả tiền sau, Vân Chỉ Phong chỉ có thể nghĩ cách khác. Hắn một đường nặng nề trở về chỗ mình tạm ở, khi đi ngang qua chợ, hắn không khỏi khựng lại. Hắn thấy được người khởi xướng làm hắn sinh ra hoài nghi sâu sắc với bản thân kia, giờ phút này đang đứng bên cạnh một quầy bán linh thảo, vừa lật linh thảo vừa lẩm bẩm tự nói. Vân Chỉ Phong đã sớm phát hiện vị đại sư huynh này của Tống Nam thời hình như có gì đó kỳ lạ. Lúc ở một mình thích lẩm bẩm lầu bầu như đang giao lưu với ai đó mà bọn họ không nhìn thấy được. Có một lần Vân Chỉ Phong dò hỏi nghi vấn của mình với Tống Nam thời, kết quả bị Tống Nam thời lấy một loại ánh mắt hết sức phức tạp nhìn hắn một lúc lâu. Nàng nhìn đến hắn sắp cho rằng mình đã hỏi phải cấm kỵ gì không nên hỏi. Sau đó Tống Nam thời nói ngươi là người qua đường giáp đầu tiên phát hiện vấn đề này. Vân Chỉ Phong, hở? Kết quả Tống Nam thời chỉ nói với giọng vô cùng tang thương, ngươi có thể coi như huynh ấy mắc bệnh lảm nhảm. Vì thế Vân Chỉ Phong chỉ có thể coi hắn là một người giả vờ im lặng ít lời ở trước mặt người khác, sau lưng tự mình lảm nhảm tự mình tâm thần. Tóm lại, bốn sư huynh muội Tống Nam thời dường như không có một ai là người bình thường. Luôn luôn làm người ta hoài nghi trạng thái tinh thần của bọn họ. Hiện tại, tên mắc bệnh tâm thần kia lại đang tự mình lẩm bẩm. Vân Chỉ Phong đã quen với hành vi mê muội này của hắn, chỉ nhìn sang theo đồ hắn đang lựa trên sạp. Sau đó ánh mắt hắn khựng lại. Trên tay Giang Tịch cầm một gốc cây linh thực giống như cỏ vô ưu. Cỏ vô ưu có thể đảm đương việc trung hòa các loại đan dược, khi luyện đan thường xuyên sử dụng, có thể hạ thấp xác suất đan dược thất bại, hơn nữa giá rẻ. Một gốc cây có thể trung hòa ba lò đan dược lớn, rẻ lại tốt, nhưng Vân Chỉ Phong lại biết đây không phải cỏ vô ưu. Đây là một loại cỏ xương trưởng thành giống cỏ vô ưu lại có bản chất khác nhau. Một gốc cây có thể bán được hơn 1.000 linh thạch, hơn nữa nhu cầu người mua cao giá cả không đông đếm được. Người hái thuốc chân chính tuyệt sẽ không nhận sai hai loại. Trong tay một người bán hàng trong bình thường ở Trấn Tiên Duyên này thế mà có thứ tốt này. Trấn Tiên Duyên quả thực ngọa hổ tàng long. Vân Chỉ Phong lập tức nhìn sang, nể mặt hai người quen biết, hắn định giúp Giang Tịch đánh giá một chút. Mới vừa đến cách đó bọn họ không xa, hắn nghe thấy đối thoại của hai người. Giang Tịch, ông chủ, cây linh thảo này bao nhiêu tiền? Ông chủ nhìn thoáng qua, mở miệng, 4 linh thạch. Vân Chỉ Phong, Giang Tịch, đồng tử hai người run lên. Người hái thuốc này rõ ràng đã coi nó trở thành cỏ vô ưu để bán. Vân Chỉ Phong câm lặng, Giang Tịch cũng im lặng, chỉ có ông chủ không im lặng. Hắn ta còn cực kỳ bất mãn Giang Tịch mua có một gốc cỏ vô ưu này, dứt khoát đẩy mạnh quảng cáo, 10 linh thạch, ta bán cho ngươi 3 cây. Giang Tịch im lặng một lúc lâu, sau đó hắn nói với giọng chân thành, ta ra 20 linh thạch, mua một gốc cây này của ngươi đi. Hắn dừng một chút, nếu không lương tâm của ta bất an, ông chủ, hắn ta nhìn Giang Tịch như nhìn đứa ngu, sau đó vui mừng quá đỗi, lấy đi. Lấy đi, đúng là dáng vẻ quá hời. Vân Chỉ Phong ở bên nhìn ông chủ kia như nhìn đứa ngốc. Hắn cảm thấy toàn bộ thế giới này dường như đều không ổn. Một người hái thuốc chuyên môn bán thảo dược không nhận ra cỏ vô ưu và cỏ sương khác nhau còn có thể nói là học nghệ không tinh. Nhưng đây chính là dưới Vô Lượng Tông, đệ tử ra vào Vô Lượng Tông không ít, cỏ sương kia thoạt nhìn đã hơi héo, rõ ràng đã bị đặt ở đó một thời gian dài rồi, vậy mà không hề bị một đệ tử nào của Vô Lượng Tông phát hiện, dường như đặc biệt chờ Giang Tịch đến nhặt của hời vậy. Này thì hơi quá rồi, Vân Chỉ Phong lại liếc Giang Tịch một cái, hắn đang sung sướng trả tiền, ông chủ kia sung sướng lấy tiền. Này thì hơi quá rồi, Vân Chỉ Phong chỉ cảm thấy nơi thế giới này của mình hơi tảo rồi. Hắn im lặng thật lâu sau, không khỏi có phần không muốn thấy Giang Tịch, nhân lúc Giang Tịch còn chưa phát hiện ra mình, hắn lạnh lùng rời đi. Đi đến một đầu chợ khác, bước chân hắn hơi khựng rồi đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy trên một quầy hàng có một cái pháp khí cũ nát không bắt mắt, nhìn như cực kỳ rẻ, nhưng Vân Chỉ Phong biết phẩm cấp của nó tuyệt đối không thấp, thần kỳ như hiệu quả của cây cỏ mà Giang Tịch vừa mua kia. Vân Chỉ Phong im lặng một lát, đi qua. Ông chủ đầy tươi cười đứng dậy đón. Vân Chỉ Phong tỉnh rụi, pháp khí này, 30 linh thạch bán không? Hắn chỉ vào pháp khí cũ nát kia. Lúc này, trong mắt hắn hiện lên từng cảnh của Giang Tịch vừa rồi. Sau đó hắn nhìn thấy sắc mặt ông chủ lập tức thay đổi. Ông ta chửi ầm lên, có tí tiền mà ngươi còn muốn mua pháp khí này của ta. Khinh ta coi tiền như rác à, Vân Chỉ Phong, lại nữa, Giang Tịch có thể làm được, vì sao Vân Chỉ... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chỉ Phong hắn không được, chẳng lẽ tên tâm thần kia là con trai của thiên đạo được thiên vị số mệnh chắc? Vân Chỉ Phong đơ mặt đứng ở tại chỗ, cảm thấy hơi bực mình hiếm có. Cầu xin vị đại sư kia cho nhận hàng trước trả tiền sau, không được. Mua lại cái pháp khí nát rồi bán ra giá cao làm tiền cũng không được. Hai con đường đều hỏng. Vậy thì làm thế nào mới có thể mua pháp khí kia về đây? Vân Chỉ Phong khựng lại, lập tức nghĩ tới Tống Nam Thời. Tống Nam Thời cũng nghèo, điều này không giả. Nhưng buồn cười nhất là, nàng có nghèo thì vẫn có tiền hơn so với hắn. Vân Chỉ Phong lập tức quyết định, tìm Tống Nam Thời vay tiền. Hắn không chút do dự đi về phía Vô Lượng Tông. Đi đến một nửa, hắn không khỏi nghĩ nếu có việc cầu người vậy có cần đưa quà cho Tống Nam Thời không nhỉ? Ánh mắt hắn không khỏi dừng ở một cửa hàng trang sức nằm ven đường, khá do dự. Hắn đi vào theo bản năng. Trong tiệm tràn đầy châu báu trang sức của nữ tử, lần đầu tiên Vân Chỉ Phong đến nơi này, không khỏi hơi lúng túng. Nhưng ánh mắt hắn lại không kìm được dừng trên một chuỗi ngọc khảm đá mắt mèo màu xanh lục cuốn tơ vàng ở Đa Bảo Các. Chuỗi ngọc này nhất định rất xứng đôi với Tống Nam Thời. Hơn nữa làm bằng vàng, nàng nhất định rất thích. Vân Chỉ Phong không khỏi nghĩ vậy, lúc này người trong tiệm đang đông, căn bản không ai đến tiếp đón hắn. Vân Chỉ Phong theo bản năng đi đến trước Đa Bảo Các, ngay ra nhìn chuỗi ngọc kia, hắn còn chưa từng thấy Tống Nam Thời đeo trang sức, thậm chí nàng còn chỉ dùng dây chun buộc tóc lên. Nàng đeo cái này nhất định rất đẹp, bên cạnh có người thấy hắn ngay ra nhìn chằm chằm một chuỗi ngọc, không khỏi tự quen thuộc hỏi, huynh đệ, ngươi mua cho ai thế? Vân Chỉ Phong hoàn hồn, mím môi, nói, bạn bè. Người nọ ta một tiếng đầy ám chỉ, Vân Chỉ Phong biết hắn ta hiểu lầm, nhưng muốn giải thích, lại im miệng, không cần phải giải thích gì với một người xa lạ. Người xa lạ tiếp tục bắt chuyện, hắn ta tố khổ, mua trang sức cho nữ tử thật sự khó mà. Ta đi mua cho vị kia nhà ta 4 chuyến rồi, lần nào cũng bị vứt ra, bảo ta không hiểu nàng. Ta sầu muốn chết mà, hắn ta hỏi, huynh đệ, người bạn kia của ngươi thích cái gì? Vân Chỉ Phong ngẫm nghĩ, hắn nói, linh thạch. Người nọ, hắn ta nhìn Vân Chỉ Phong, khó nén hâm mộ. Hắn ta nói, nếu ta đưa thẳng linh thạch cho vị kia nhà ta, nàng nhất định sẽ dứt khoát đá ta ra ngoài, nói ta lấy tiền làm nhục nàng, không cần đồng tiền dơ bẩn của ta. Vân Chỉ Phong không khỏi tưởng tượng nếu mình đưa linh thạch cho Tống Nam Thời thì nàng sẽ có phản ứng gì. Vậy có lẽ nàng ước gì mình làm nhục nàng nhiều lên. Vân Chỉ Phong, giờ phút này, hắn hiểu ra một đạo lý. Muốn tặng quà cho Tống Nam Thời thì món quà tốt nhất chính là linh thạch. Vậy hắn còn vòng vo ở đây làm gì? Vân Chỉ Phong không để ý đến tu sĩ lải nhải kia, xoay người định đi. Nhưng đi không tới 2 bước, hắn đột nhiên lại dừng xoay người, cuối cùng vẫn cầm chuỗi ngọc kia lên. Chưởng quầy, tính tiền. Ngươi nói ngươi muốn tìm ta mượn linh thạch, Tống Nam Thời không thể tin nổi. Vân Chỉ Phong gật đầu, Tống Nam Thời nhìn hắn với vẻ một lời khó nói hết. Sau một lúc lâu, nàng lo lắng nói, Vân Chỉ Phong, đầu óc không có bệnh gì chứ? Vân Chỉ Phong, hắn hít sâu một hơi. Nói, ta sẽ nhanh chóng trả cho ngươi. Tống Nam Thời không chút do dự, thật vậy chăng? Ta không tin. Vân Chỉ Phong, ta sẽ tham gia thi đấu tông môn của Vô Lượng Tông các ngươi. Ngươi hẳn cũng biết, quán quân hóa thần kỳ có thể lấy 4.000 linh thạch tiền thưởng. Ta chỉ mượn ngươi 3.000 linh thạch, có thể trả được. Trong lòng Tống Nam Thời khẽ động, nàng cũng có hiểu biết về thực lực của Vân Chỉ Phong. Nếu Vân Chỉ Phong tham gia thi đấu tông môn hạng hóa thần kỳ thì, nàng hỏi thẳng, ngươi mượn 3.000 linh thạch kia là muốn làm gì? Vân Chỉ Phong cũng không giấu nàng, nói hết từ đầu đến cuối, Tống Nam Thời như suy tư gì đó. Lúc trở về, nàng đã biết, Vân Chỉ Phong vì tránh né kẻ thù, vẫn luôn dựa vào tường gió của nàng che giấu linh lực, nhưng đến lúc lên đài tỷ thí, tất nhiên hắn không thể tiếp tục dựa vào tường gió của nàng nữa. Đúng là nàng có thể lấy ra 3.000 linh thạch, nhưng đó chính là sư thúc Ngự Thú Phong bồi thường cho mình sau khi hung thú ở linh thú các bạo động, nói là dùng mạng đổi lấy tiền cũng không quá. Nàng cảm thấy có thể cho mượn, nhưng mà 3.000 linh thạch, thật sự là khoản linh thạch lớn nhất nàng cho vay từ lúc chào đời tới nay. Tống Nam Thời không khỏi suy tư. Nàng đang suy tư rối rắm, Vân Chỉ Phong ở bên cạnh nhìn nàng. Sau một lát, hắn đột nhiên nói, khen thưởng quán quân hóa thần kỳ có 4.000 linh thạch. Ta mua pháp khí kia chỉ cần 3.000 linh thạch, nếu ngươi cho ta mượn thì chờ ta lấy được tiền thưởng, 1.000 linh thạch còn lại cho ngươi coi như tiền lãi. Tống Nam Thời lập tức không chút do dự, duyệt luôn. Vân Chỉ Phong, hắn đỡ trán, hắn thật sự hiểu nàng, đưa nàng cái gì đều không hiệu quả bằng đưa nàng linh thạch, thôi. Nàng keo kiệt như vậy, cho hắn mượn linh thạch đã. Suy nghĩ này còn chưa chạy hết, hắn đã thấy Tống Nam Thời nhanh nhẹn lấy ra giấy bút từ nhẫn trữ vật, bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Vân Chỉ Phong cảm thấy không đúng, ngươi đang làm gì? Tống Nam Thời, ta đang viết giấy nợ, thêm cả 1.000 linh thạch tiền lãi mà ngươi hứa hẹn. Tống Nam Thời mỉm cười, đây là nhờ vị tiền bối thiếu nợ kia cho ta linh cảm, tiền lãi gì đó, nhất định phải viết rõ ràng. Vân Chỉ Phong không thể tin nổi, tình cảm của chúng ta đã qua sinh tử. Vậy mà ngươi còn không tin ta? Tống Nam Thời bình tĩnh nói, đúng vậy, bởi vì linh thạch quan trọng hơn cả mạng sống của ta. Vân Chỉ Phong, hắn không có gì để nói hết, hắn bái phục, Tống Nam Thời nói muốn mượn thì nhanh nhẹn mượn, giấy nợ chia hai bản. Nàng còn cực kỳ chính thức yêu cầu hai bên ấn dấu tay lên trên. Mặt Vân Chỉ Phong lạnh tanh ấn dấu tay, thu phần giấy nợ thuộc về mình kia vào nhẫn trữ vật. Lúc này Tống Nam Thời mới lưu luyến lấy ra 3.000 linh thạch, đựng trong một túi trữ vật đưa vào tay hắn. Vân Chỉ Phong nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nhận, lại nghe Tống Nam Thời trịnh trọng nói, ngươi phải đối xử tốt với bọn tiểu hạ. Vân Chỉ Phong ngay ra, ai là tiểu hạ? Tống Nam Thời chỉ túi trữ vật, tên của linh thạch trong tay ngươi, nó tên tiểu hạ. Vân Chỉ Phong, hắn cạn lời, chẳng lẽ, ngươi còn lấy tên cho mỗi một linh thạch? Tống Nam Thời, từ đúng. Vân Chỉ Phong đột nhiên cảm nhận được áp lực nặng trĩu. Hắn thu linh thạch vào nhẫn trữ vật của mình trong ánh mắt lưu luyến của Tống Nam Thời. Tống Nam Thời còn dặn dò, ngươi nhất định phải thắng cuộc thi này. Ta sẽ cổ vũ cho ngươi. Vân Chỉ Phong ngàn vạn lần không nghĩ tới người đầu tiên ủng hộ mình trong cuộc thi lại đến kiểu này. Hắn bất đắc dĩ, ta sẽ. Tống Nam Thời thúc giục hắn, vậy ngươi nhanh đi báo danh. Sư tỷ nói còn có 5 ngày nữa là hết hạn đấy, còn có 5 ngày là sẽ hết hạn, bị nàng nói cứ như còn có 5 canh giờ là sẽ hết hạn ấy. Tống Nam Thời, mau đi. Mau đi, Vân Chỉ Phong bất đắc dĩ xoay người. Mới bước ra một bước, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn sờ sờ chuỗi ngọc bị hắn đặt ở trong ngực, quay đầu, Tống Nam Thời. Tống Nam Thời ngẩng đầu, hả? Cái gì? Vẻ mặt nàng mờ mịt. Vân Chỉ Phong, không có gì, thôi. Lần này không quá thích hợp, lần sau lại tìm cơ hội tặng nàng vậy. Hắn buông tay xuống, Tống Nam Thời còn đang thúc giục hắn, mau đi. Mau đi, Vân Chỉ Phong không khỏi bật cười. Mấy ngày nay Tống Nam Thời cẩn thận nghiên cứu quy tắc thi đấu, lúc này mới phát hiện. Lần thi đấu này không phải bắt đầu đột ngột mà đã khu chiên gõ mỏ chuẩn bị từ khi bọn họ đi bí cảnh Bạch Ngô. Chẳng qua sau khi Tống Nam Thời trở về thì chui luôn vào tàng thư các nên sau khi ra mới phát hiện. Thi đấu chia làm 5 tổ, phân tổ từ luyện khí kỳ đến hóa thần kỳ đồng thời tiến hành, 5 tổ lựa chọn ra quán quân. Luyện khí kỳ đánh đấm vớ vẩn, không có khen thưởng gì, cho nên thật ra từ trúc cơ kỳ đến hóa thần kỳ mới là trọng điểm. Hơn nữa có quy định thi đấu là sau khi các tổ quyết định ra quán quân. Quán quân của cảnh giới dưới có thể khiêu chiến với quán quân ở cảnh giới liền trên. Nếu khiêu chiến thành công thì có thể đổi tiền thưởng của đối phương với mình. Nói cách khác, nếu Tống Nam Thời lấy được quán quân trúc cơ kỳ, nếu nàng cảm thấy mình làm được thì có thể khiêu chiến quán quân kim đan kỳ. Một khi khiêu chiến thành công, nàng có thể lấy tiền thưởng của kim đan kỳ lấy tiền thưởng của nàng. Mà nếu kim đan kỳ thật sự bị nàng khiêu chiến thành công, cho dù là vì rửa mối nhục xưa cũng sẽ tiếp tục khiêu chiến người phía trên mình. Đây là lệ cũ của mỗi lần thi đấu tông môn, cho nên mỗi lần thi đấu tông môn quyết định ra 5 quán quân còn chưa phải lúc náo nhiệt nhất. Náo nhiệt nhất chính là quán quân hỗn chiến sau khi quyết định ra quán quân, nhưng xưa nay cũng không mấy người có thể khiêu chiến thành công. Dẫu sao chênh lệch giữa các cảnh giới là tồn tại chân thật, ngoài loại có bút trúc cơ kỳ đánh nguyên anh kỳ như Long Ngạo Thiên ra, nào có nhiều người bỏ qua tu vi cảnh giới nói giết ngược là giết ngược chứ. Sau khi 5 ngày báo danh chấm dứt, trước một ngày thi đấu bắt đầu, tất cả mọi người phải rút thăm quyết định thứ tự tỷ thí và số tổ. Lúc rút thăm, mấy người gian tịch đều đi, Thế Tống Nam Thời mới biết, lần này Lan Trạch Phong không ai thua kém, tất cả đều tham gia thi đấu. Tống Nam Thời là trúc cơ kỳ, gian tịch cùng chư tụ đều là kim đan kỳ. Tống Nam Thời vốn cho rằng Úc Tiêu Tiêu sẽ là luyện khí kỳ, ai biết đi rút thăm, tiểu sư muội này mới thẹn thùng nói với những người khác, ngày hôm qua nàng không cẩn thận trúc cơ rồi, hiện tại là trúc cơ tầng 2, đã bị điều đến tổ trúc cơ. Tống Nam Thời, vừa không cẩn thận đã trúc cơ, đây là thực lực của nhân vật chính à. Nhưng nếu Úc Tiêu Tiêu vẫn là luyện khí kỳ thì còn có thể đại sát bốn phương ở tổ luyện khí kỳ, cơ mà trúc cơ tầng 2 ở tổ trúc cơ kỳ lại không được coi vào đâu cả. Lúc trúc thăm, người trúc cơ kỳ đông nhất, càng lên cao lại càng ít, cho nên chờ khi bên gian tịch bốc thăm xong, bên Tống Nam Thời còn đang xếp hàng. Khi đến lượt, hai người cùng nhau trúc thăm, Úc Tiêu Tiêu trúc được tổ 32, không cao không thấp, khá hoàn mỹ. Tống Nam Thời mở ra lá thăm của mình, tổ 151, mở ngoặc, tổ cuối cùng, đóng ngoặc. Tống Nam Thời, cái số này, thật đúng là không bất ngờ tí gì. Các nàng từ trong hàng đi ra ngoài, Tống Nam Thời tinh mắt thấy được Vân Chỉ Phong. Nàng vội vàng vẫy tay, Vân Chỉ Phong, người ở tổ mấy? Vân Chỉ Phong cho nàng nhìn lá thăm của mình, hóa thần kỳ, tổ đầu tiên. Tống Nam Thời, đây là hai cực nam bắc gì đấy? Vân Chỉ Phong còn nói, tổ số 1, ngươi thì sao? Tống Nam Thời lạnh tanh, ta ở tổ cuối cùng, hai người đều câm nín, chư tụ lại ở bên cạnh dùng ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ. Một người tổ đầu tiên, một người tổ cuối cùng, bọn họ thế mà rút thăm cũng xứng đôi như vậy, bọn họ thật sự làm ta khóc chết mất. Chư tụ rơi vào tự tưởng tượng, gian tịch gãi đầu, hỏi, nhị sư muội lại làm sao thế? Liễu lão nhân nhìn thoáng qua, ha ha nói, phát bệnh đấy, ngươi mặc kệ nàng. Đến ngày hôm sau, Tống Nam Thời ở tổ số 1 từ dưới đếm lên nên đi xem Vân Chỉ Phong ở tổ số 1 hóa thần kỳ thi đấu trước. Nàng vừa đến, Vân Chỉ Phong còn đang ở trên lôi đài chờ nghe quy tắc. Tống Nam Thời thấy ở dưới lôi đài vậy mà mở cá cược. Đối thủ của Vân Chỉ Phong là một sư huynh kiếm tu nội môn không phải đệ tử thân truyền. Nói là sư huynh, thật ra lớn hơn Tống Nam Thời gần 200 tuổi, nhưng ở tu chân giới vẫn có thể nói một câu thanh niên tài tuấn. Hắn ta có nhân duyên cực tốt ở Vô Lượng Tông, cho nên cũng rất hấp dẫn, tỷ lệ cược rất thấp. Nhưng Vân Chỉ Phong lại khác, không ai quen biết hắn, tỷ lệ cược của hắn cao hơn vị sư huynh kia gấp 3 lần, nhưng không có mấy người đặt cho hắn. Tống Nam Thời đắn đo một lát, vì làm số người đặt cho Vân Chỉ Phong không quá khó coi, cũng vì xem có thể kiếm thêm một khoản không, nàng cắn chặt răng, đặt cho Vân Chỉ Phong 100 linh thạch, đặt xong, trái tim nàng đều co rút. Nói thật, nàng cũng không xác định Vân Chỉ Phong có thể thắng hay không. 100 linh thạch này thật sự biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn tình chiến hữu sống chết của nàng với Vân Chỉ Phong. Nàng thậm chí chạy đến bên lôi đài, nhỏ giọng nói, Vân Chỉ Phong, nàng cho rằng hắn không nghe được. Ai biết hắn thật sự quay đầu sang, bên hông hắn có thêm một cái ngọc bội, tám phần là pháp khí mà hắn nói. Hắn hỏi, sao thế? Tống Nam Thời hạ giọng, ta cược cho ngươi 100 linh thạch, ngươi nhất định không thể thua. Vân Chỉ Phong dường như bật cười một cái. Sau đó hắn nói, chờ ta thắng thì theo quy củ cũ của bọn họ là chia một nửa. Tống Nam Thời khiếp sợ, cái này mà cũng quy củ cũ á. Nàng đang muốn cãi lại thì thấy Vân Chỉ Phong đã đứng dậy, đi sang nghe quy tắc. Tống Nam Thời lạnh lùng quay về, lại đi xem số người đặt cược, nàng phát hiện lại có thêm người cược cho Vân Chỉ Phong. Sau đó bên tai có người nói, ngươi cược cho hắn à? Tống Nam Thời quay đầu, thấy được một tu sĩ mày kiếm mắt sáng, diện mạo khá tuấn tú, nhưng khí chất cực kỳ hung hãn. Tống Nam Thời cảm thấy khí chất hung hãn của hắn có lẽ đến từ trường đao bên hông hắn. Đao tu rất hiếm, Tống Nam Thời theo bản năng nghĩ đến Thẩm gia dùng đao ở Trung Châu. Nàng vô thức hỏi, ngươi là? Đao tu trả lời, Diệp Lê Châu, họ Diệp, không phải họ Thẩm. Tống Nam Thời hỏi, ngươi cược cho Vân Chỉ Phong, Diệp Lê Châu lời ít ý nhiều, từ, Tống Nam Thời không khỏi cũng ít lời theo hắn, vì sao? Diệp Lê Châu nghiêm túc ngẫm nghĩ, một loại cảm giác, Diệp Lê Châu nghiêm túc nói, hắn rất mạnh, hai người cùng nhau nhìn Vân Chỉ Phong trên lôi đài. Tống Nam Thời hỏi, ngươi cũng tham gia thi đấu à? Diệp Lê Châu, đúng vậy. Tống Nam Thời, ngươi không phải tu sĩ Vô Lượng Tông? Diệp Lê Châu, đúng vậy. Tống Nam Thời, Ngươi ở tổ nào? Diệp Lê Châu, Kim Đan, Tống Nam Thời. Nàng cảm thấy nói chuyện với người này thật lao lực, từng chữ nhảy ra, sắp hết cả hơi rồi. Nàng không khỏi nói, các ngươi chơi đao chơi kiếm đều ít nói thế à? Đây là tính cách quần thể hả? Diệp Lê Châu, không, hắn dừng một chút, nói một câu dài nhất, nước ở Vô Lượng Tông các ngươi quá đắt, ta sợ nói nhiều khác nước, Tống Nam Thời. Nàng đột nhiên cảm thấy vị Diệp huynh trước mắt đây hết sức thân thiết, hôm nay trên đường tới, Tống Nam Thời đúng là nhìn thấy Vô Lượng Tông đột nhiên xuất hiện rất nhiều sạp nhỏ bán đồ ăn nước uống. Nàng vừa thấy đã biết đấy tuyệt đối không phải bán cho các đệ tử Vô Lượng Tông ăn, bởi vì giá cả những thứ đó cũng hơi thái quá, ví dụ như một chén nước hai linh thạch, tuy rằng có thể rót thêm. Tống Nam Thời tự xưng là gian thương, nhưng vẫn lần đầu tiên nhìn thấy mua nước còn phải dùng linh thạch. Linh thạch ở tu chân giới là đồng tiền mạnh, nhưng cũng chỉ để chuẩn bị tài nguyên. Trừ khi là mấy loại như linh thảo, đang dược bán cho tu sĩ có thể lấy linh thạch đổi tài nguyên, những thứ vô ích với tu luyện như đồ ăn thức uống, phần lớn mọi người vẫn dùng vàng bạc. Hai đồng tiền một chén nước đường, nàng từng gặp, hai linh thạch một chén nước trắng, gian thương nhất thế giới đều phải chịu thua tâm phục khẩu phục. Nghe nói những sạp này còn là chưởng môn bảo người mở. Chưởng môn đúng là chưởng môn, không hổ ăn nhiều cơm mấy trăm năm. Phải biết rằng, lương mỗi tháng của đệ tử thân truyền Vô Lượng Tông là 80 linh thạch. Một chén nước này 2 linh thạch, quả thực còn quá đáng hơn cả 20 đồng một lọ nước khoáng ở khu du lịch ở thế giới hiện đại. Tống Nam Thời không khỏi cảm thấy chưởng môn nhà mình muốn nhân cơ hội này phát triển tông môn thành loại khu du lịch vô lương làm thịt khách du lịch, chuyên môn làm thịt tu sĩ ngoại lai. Dẫu sao đệ tử Vô Lượng Tông ở ngay chỗ này, nếu thật sự khác, đói bụng thì đi về động phủ là được, ai mà coi tiền như rác vậy chứ. Tống Nam Thời mới nghĩ vậy xong, lập tức thấy một anh đẹp trai cầm bình bạch ngọc tinh xảo đi ngang qua, trên bình bạch ngọc là ký hiệu Vô Lượng Tông. Đây không chỉ là nước trắng mà chưởng môn bán cho loại coi tiền như rác, còn là loại lên cấp bản xa hoa. Anh đẹp trai này đúng là nữ phụ mạnh nhất Triệu Nhiên từ hôn đại sư huynh Long Ngạo Thiên của Tống Nam Thời. Triệu sư tỷ còn chậm rì rì nói với tiểu nữ tu giống tùy tùng bên cạnh mình, còn may hôm nay các nơi trong tông môn đều có chỗ bán nước, khát chết ta rồi. Năm linh thạch, giá cả cũng rẻ, vẫn là tông môn nghĩ chu đáo, tiểu nữ tu bên cạnh nàng ta trả lời vâng, trong tay cũng cầm bình ngọc giống vậy, vừa thấy đã biết thuận tay mua cùng Triệu Nhiên sư tỷ. Tống Nam Thời, là nàng nông cạn, có lẽ với phú bà chân chính, năm linh thạch không có gì khác với năm đồng tiền. Nàng ta mới là kẻ coi tiền như rác kia. Nàng rời tầm mắt đi với vẻ phức tạp, đang muốn nói chút chuyện với vị đồng đạo có chung suy nghĩ với nàng để dời sự chú ý đi, lại thấy vị đồng đạo này nhìn Triệu Nghiên sư tỷ không chớp mắt, trên nét mặt khó nén hâm mộ, là đang hâm mộ Triệu sư tỷ giàu có à? Tống Nam Thời nghi hoặc, sau đó nàng nghe thấy hắn nói, ngươi xem tiểu nữ tu bên cạnh nàng ta kìa. Tống Nam Thời theo bản năng nhìn sang, tiểu nữ tu đi theo bên cạnh Triệu sư tỷ, từ nét mặt đến diện mạo đều rõ ràng là tùy tùng của ác nữ tiêu chuẩn. Không hổ là người tàn nhẫn có thể từ hôn Long Ngạo Thiên, ác nữ không thể nào thiếu được phô trương. Nhưng bây giờ cuối cùng nàng đã hiểu vì sao bên cạnh nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết luôn có tiểu tùy tùng ở cùng rồi. Tầm mắt nàng dừng ở lọ nước trên tay tiểu nữ tu. Nếu có phúc lợi này, nàng cũng muốn nhận lời mời làm việc này. Ăn nhậu chơi bời với phú bà còn có tiền lấy về, đây là nghề nghiệp thần tiên gì? Tống Nam Thời tặc lưỡi. Sau đó nàng nghe thấy vị huynh đệ Diệp Lê Châu kia cũng tặc lưỡi. Hắn nói, vị tiên tử này, bên người còn thiếu tùy tùng sai bảo không? Là kiểu kim đan kỳ đánh đấm rất được ấy, Tống Nam Thời, được lắm. Đây là muốn cạnh tranh vị trí với nàng rồi, Tống Nam Thời cười nhạt một tiếng, nói, Diệp huynh, ngươi và ta vừa gặp như đã quen. Nếu ngươi khác thì, Diệp Lê Châu lập tức nhìn sang, còn tưởng rằng nàng muốn mời hắn uống nước miễn phí. Sau đó Tống Nam Thời nói, vậy không bằng ta cho ngươi một chén nước với giá một linh thạch, được trót thêm vô hạn. Diệp Lê Châu, hắn lời ít mà ý nhiều nói, không cần, Tống Nam Thời tặc lưỡi, quả nhiên, rau hẹ của người nghèo không dễ cắt. Đúng lúc này, trên lôi đài đột nhiên vang lên tiếng chuông ngân dài, đại biểu cho trận thi đấu đầu sắp bắt đầu rồi. Hai đồ quỷ nghèo sử dụng 800 loại tâm cơ lập tức quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc chú ý lôi đài vừa bị bọn họ đặt một khoản tiền cược không nhỏ. Tiếng chuông vừa dứt, hai kiếm tu lập tức đánh nhau. Ra tay trước chính là vị sư huynh kiếm tu Vô Lượng Tông kia. Động tác của vị sư huynh kia nhanh đến gần như làm người ta không bắt kịp dấu vết, mà hoàn toàn tương phản với hắn ta chính là Vân Chỉ Phong. Hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích như là hoàn toàn chưa phản ứng kịp vậy. Thậm chí đến tầm mắt cũng mới quay về từ dưới đài, cũng không biết vừa rồi đang xem cái gì. chính là dáng vẻ đình công hoàn toàn không đặt lực chú ý ở trên lôi đài, chỉ chờ thua bị người nâng xuống. Nhưng Tống Nam Thời lại biết không phải như vậy. Nàng là người hiểu hắn nhất ngoài chính Vân Chỉ Phong ra, đương nhiên cũng biết ưu thế và khuyết điểm của hắn. Người này có lực bạo phát khá khủng bố, nhưng cùng với đó thương thế của hắn chưa lành, đánh nhau lâu thì thanh máu càng ngắn lại. Một khi bị người ta kéo dài thời gian chiến đấu thì chẳng khác nào đã gần như thua một nửa rồi. Như vậy, nếu nàng là Vân Chỉ Phong, dưới tình huống giao diện chiến đấu của mình bất lợi, nàng sẽ lựa chọn. Sư huynh kiếm tu rất nhanh đã đến gần, Vân Chỉ Phong vừa rồi còn không hề có phản ứng gì đột nhiên nhúc nhích, hơn nữa vừa ra tay đã không hề giữ lại. Vì thế, một kiếm thử thực lực của sư huynh kiếm tu dựng ở trên người hắn, giống như đặc biệt tới cửa tới đánh người ta vậy. Sư huynh kiếm tu không kịp thu thế, chỉ có thể miễn cưỡng né tránh một kiếm này. Hắn ta hiểu ra không ổn bèn muốn kéo giãn khoảng cách, kiếm của Vân Chỉ Phong lại như dòi vào một nửa trong xương, không cho người ta cơ hội thở dốc. Diệp Lê Châu ở bên cạnh nàng, bất ngờ nói, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, khóe miệng Tống Nam Thời lập tức nở nụ cười. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, chiến đấu còn chưa đến nửa chén trà nhỏ, đối thủ đã lộ thế thất bại. Người xem dưới đài thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Bởi vì bọn họ đã sớm quen với tiết tấu có đôi khi lôi đài hóa thần kỳ đánh một lần là cả ngày thậm chí mấy ngày liền. Bình thường, tuy rằng tu sĩ hóa thần kỳ là ít nhất, nhưng mỗi lần thi đấu lại đều kết thúc muộn nhất. Bọn họ còn ngay ra chưa kịp tỉnh hồn, Tống Nam Thời cũng đã nhân cơ hội đi đến chỗ đệ tử mở cá cược kia, nói, Vân Chỉ Phong chắc chắn thắng rồi, đưa tiền đi. Diệp Lê Châu cũng theo lại đây không biết từ khi nào, đáng tiếc nói, chẳng qua vị Vân huynh này thắng một lần như vậy, còn thắng nhanh vậy. Về sau người đặt cược nhiều lên rồi thì không kiếm được nhiều tiền nữa, Tống Nam Thời bình tĩnh, thứ đồ chơi tiền cược này, nếu chơi lớn thì không biết ngươi chơi người khác hay là người khác chơi ngươi, chơi vui vẻ là được, thật sự muốn kiếm tiền bằng cái này còn không bằng đi đạp máy may còn nhanh hơn. Hai người bọn họ ở chỗ này nói đến sung sướng, nhà cái phản ứng lại, nhìn thoáng qua trên đài, theo bản năng nói, đây còn không phải là chưa. Một chữ thắng còn chưa nói ra. Vân Chỉ Phong trên lôi đài đánh bay đối thủ xuống dưới một cách bất ngờ. Thanh niên mặc một bộ đồ xanh có sắc mặt nhàn nhạt. Ngươi thua, hắn nói. Nhà cái mở cá cược chậm rãi há to miệng. Mọi người dưới đài còn chưa kịp phản ứng há to miệng cùng hắn ta. Chỉ có Tống Nam Thời, nàng cười đến lộ cả cao răng ra. Vân Chỉ Phong, ngươi, là, thần, của, ta. Vì thế, chờ đến khi Vân Chỉ Phong tiến công chớp nhoáng xuống đài, thấy được Tống Nam Thời đang đếm linh thạch cười đến không khép được miệng. Hắn vừa vô thức bật cười, ở bên đã truyền đến một tiếng cười kiêu ngạo. Vân Chỉ Phong nhíu mày, quay đầu, thấy được Diệp Lê Châu đang đếm tiền và nở nụ cười y hệt Tống Nam Thời. Hắn vỗ ngực nói, sức phán đoán của tại hạ, trâu bò, Vân Chỉ Phong. Không biết vì sao, động tác nét mặt giống nhau, Tống Nam Thời làm, Vân Chỉ Phong cảm thấy thuận mắt, nhưng người này, đồ tâm thần từ đâu đến thế? Hắn lập tức đi qua muốn nhắc nhở Tống Nam Thời cách đồ tâm thần này xa một chút. Sau đó hắn thấy đồ tâm thần kia tiến lên, dùng sức vỗ bả vai Tống Nam Thời, làm Tống Nam Thời lảo đảo về phía trước một cái. Vân Chỉ Phong, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, nhanh chóng tiến lên, không đợi đối phương vỗ ra cái thứ hai, đã nắm chặt cổ tay đối phương. Một đôi mắt hắn như là sói trên cánh đồng tuyết, lạnh lùng nhìn Diệp Lê Châu, trong đôi mắt chứa sát ý như băng tuyết. Hắn trầm giọng nói, ngươi đang làm gì? Diệp Lê Châu đột nhiên bị người cản thì hơi sửng sốt. Tống Nam Thời ngẩng đầu nhìn sang cũng sửng sốt, đổi thành người khác, rõ ràng là dưới tình huống bị người hiểu lầm, tám phần sẽ giải thích trước, nhưng Diệp Lê Châu lại khác, đao tu này nhìn ánh mắt đầy tính công kích của Vân Chỉ Phong, nghĩ đến thực lực đối phương mới bày ra trên lôi đài, lập tức hưng phấn, hắn cũng không màng nói chuyện có thể khác nước hay không, lớn tiếng nói, tốt, nói xong, một cái tay khác của hắn vừa xoay một cái rút đao ra, rất có ý thấy cái mình thích là thèm, phải so với Vân Chỉ Phong ngay tại chỗ. Trong lòng Tống Nam Thời lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo, nàng vội vàng ba chân bốn cẳng cản lại, dừng, dừng, dừng. Đều là hiểu lầm, nhưng hai người đều không có ý dừng tay, rõ ràng Diệp Lê Châu là đao tu cấp bậc võ si, vừa có đánh là quên hết mọi thứ. Nàng quá hiểu biết Vân Chỉ Phong, hắn cũng không phải là người chịu nhường nhịn gì. Mắt thấy bọn họ sắp đánh nhau tới nơi không quan tâm gì cả, Tống Nam Thời vội đến đầu to ra gấp đôi. Mà cùng lúc đó, nhưng ngại bây giờ còn chưa đủ náo nhiệt, Giang Tịch và Chư Tụ ở tổ kim đan còn chưa đến lượt đấu vừa hay muốn tìm tam sư muội nhà mình, một đường tìm đến nơi này. Vừa hay nhìn thấy Vân Chỉ Phong giằng co với một nam tu xa lạ, Tống Nam Thời vội đến mồ hôi đầy đầu. Giang Tịch và Chư Tụ đều kinh hãi. Giang Tịch, đây là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau à? Chư Tụ, hỏng rồi. đây không phải là nhân vật thuộc dạng nam phụ trong thoại bản đấy chứ? Hai người lập tức liếc nhau một cái, nhìn thấy đối phương cũng có vẻ mặt nghiêm túc giống mình, đều cảm thấy hắn nàng hẳn là cũng nghĩ như vậy. Giang Tịch lập tức nói, nơi này chúng ta không quen biết tên cầm đao kia. Chờ tí nữa huynh bắt lấy hắn, mùi trực tiếp đập vào mặt hắn, Chư Tụ khiếp sợ, thời buổi này, nam phụ đều có đãi ngộ này à? Giang Tịch, hắn mờ mịt, nam phụ. Nam phụ cái gì? Chư Tụ, không phải huynh muốn đánh người cầm đao kia à? Giang Tịch, nhưng huynh không bảo đánh nam phụ gì đó, Chư Tụ, thì là nam phụ trong thoại bản ấy. Xong rồi. Đây là nguy cơ tình cảm, Giang Tịch, hả? Khác biệt giữa nam chính Long Ngạo Thiên và nữ chính trong truyện theo đuổi trả giá đắt còn sâu hơn cả với eo biển Somali. Liễu lão nhân ở cạnh cười đến đau cả bụng. Mà Tống Nam Thời thấy bọn họ sắp đánh đến nơi rồi, sư huynh sư tỷ chạy tới không hỗ trợ thì thôi còn chỉ biết thêm phiền, hít sâu một hơi, lấy ra đòn sát thủ. Nàng đơ mặt nói, đánh hỏng đồ ở chỗ này bồi thường gấp 10 lần, dựng sao thấy bóng. Hai người có vẻ hôm nay phải đánh sống đánh chết đồng thời dừng lại. Diệp Lê Châu thậm chí cẩn thận dịch một cục đá dưới chân mình sang bên cạnh. Đệ tử ở bên cạnh cầm vở chuẩn bị ghi lại đồ bị hỏng tiếc núi buông bút xuống. Tống Nam Thời tức đến bật cười. Nàng hỏi, bây giờ đã bình tĩnh chưa? Hai người bình tĩnh, bọn họ cũng biết tám phần là mình gây rắc rối. Hai người liếc nhau, lại nhanh chóng tách ra, không lên tiếng. Tống Nam Thời nói, nếu bình tĩnh rồi ta giới thiệu hai người với nhau một chút. Nàng chỉ vào Vân Chỉ Phong, đây là bạn bè sống chết có nhau với ta, khuôn mặt Vân Chỉ Phong dịu xuống. Nàng lại chỉ vào Diệp Lê Châu, dừng một chút, trịnh trọng nói, hắn, là huynh đệ khác cha khác mẹ mà ta vừa quen, giai cấp vô sản đều là huynh đệ tỷ muội. Vân Chỉ Phong, hắn buộc miệng thốt ra theo bản năng, vì sao ta là bạn bè, hắn lại là huynh đệ. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, hắn yên lặng nói, không có gì, một cuộc tranh chấp cứ vậy bị loại bỏ. Long Ngạo Thiên đang thảo luận nam phụ là gì, thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Giang Tịch nghĩ còn may chưa đánh nhau, Chư Tụ như suy tư, sư muội vừa mở miệng bọn họ lập tức dừng lại. Chẳng lẽ sư muội còn có tiềm chất vạn nhân mê? Hai người mạch não khác nhau như trời với đất, liếc nhau rồi cùng đi sang. Tống Nam Thời mỏi mệt nói, sư tỷ sư huynh, hai người đến đây làm gì? Hai người liếc nhau, cẩn thận nói, tiểu sư muội sắp phải tỉ thí, chúng ta đi xem nhé. Tống Nam Thời không muốn làm người hòa giải, lập tức đồng ý luôn. Hai người Vân Chỉ Phong vừa gây họa liếc nhau, lập tức đuổi kịp. Diệp Lê Châu như không xảy ra chuyện gì cả, lặng lẽ nói với Vân Chỉ Phong, huynh đệ, chờ sau này chúng ta lại so. Vân Chỉ Phong không khỏi thấy phiền, lạnh tanh, ta không có tiền, không đánh nổi. Khi đoàn người đi đến sân thi đấu của Trúc Cơ Kỳ, tiểu sư muội vừa hay lên đài. Thật ra tỷ thí của Trúc Cơ Kỳ vốn không có gì để xem. Phần lớn tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đánh tới đánh lui đều là một chiêu nửa thức như vậy, bản thân cũng chưa học thành thạo lắm, tất nhiên cũng không thi đấu xuất sắc như tổ khác, vì thế lúc tỷ thí, số người xem tổ Trúc Cơ Kỳ này cũng ít hơn rất nhiều. Phần lớn là đệ tử tham gia thi đấu xem để biết người biết ta, nhưng tiểu sư muội thi đấu, Tống Nam Thời lại thấy, có phần nổi bật, nhưng mà nổi bật này lại không phải đánh xuất sắc ra sao, mà tiểu sư muội mới lên đài báo mình là kiếm tu, kết quả từ đầu tới đuôi. Thanh kiếm kia của người ta có tác dụng lớn nhất chính là bị nàng coi như chủ y lớn xoay vòng. Kiếm tu, không phải kiếm tu đều im lặng. Cuối cùng, tiểu sư muội thắng lợi. Nàng đấm một cái ném văng người xuống. Tống Nam Thời, những người khác, bọn họ nhìn Úc Tiêu Tiêu thân hình gầy yếu tiếng nói nhỏ nhẹ, hoài nghi cuộc đời. Hán tử cao lớn thô kệch kia nàng đấm xuống càng hoài nghi cuộc đời. Hắn tức muốn học máu, ngay tại chỗ tố cáo Úc Tiêu Tiêu gian lận, nói nàng nói dối chức nghiệp, kết quả trọng tài mắt cũng không nâng. Nói, nàng chính là kiếm tu, hán tử kia nghe vậy, tức đến phát khóc. Tống Nam Thời xem toàn bộ quá trình, thật lâu sau, không khỏi nói, sư tỷ, tỷ nói xem muội có cần đề nghị tiểu sư muội đổi sang thể tu không, Chư Tụ, tỷ cũng cảm thấy vậy, thi đấu đâu vào đấy tiến hành tiếp, mấy tổ đồng thời tiến hành. Tới giữa trưa, tổ kim đan của đại sư huynh cùng nhị sư tỷ đồng thời tiến hành thi đấu, phía trên lôi đài chém giết bốn phía, hơn nửa Diệp Lê Châu kia ở tổ kim đan vậy mà cũng là người tàn nhẫn. Một tổ kim đan thi đua thành như vậy, cũng không biết cuối cùng ai sẽ là quán quân. Tất cả mọi người đấu xong, lại không có một ai trở về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho thi đấu ngày mai. Tất cả bọn họ đều đang đợi Tống Nam Thời lên sân khấu. Tống Nam Thời là tổ cuối cùng của Trúc Cơ Kỳ. Theo thời gian trôi qua, các tổ khác đều đấu xong rồi thì cũng đến tổ Trúc Cơ có số người đông nhất. Trong lúc nhất thời tổ Trúc Cơ bình thường không có gì lạ vậy mà thành chỗ nhiều người xem nhất. Mà trong tiếng người ồn ào này, tổ thứ hai ở dưới lên cũng lên sân khấu, thẻ bài treo bên lôi đài, xuất hiện tin tức tổ cuối cùng theo đó. Tống Nam Thời, Quẻ Sư, Lý Tử Minh, Pháp Tu, hai chữ này vừa xuất hiện, trong giây lát dường như tỷ thí đang diễn ra trên lôi đài không náo nhiệt nữa thế, mọi người sôi nổi thảo luận. Đối tượng thảo luận kia vốn là hai chữ không nên xuất hiện ở trên danh sách, Quẻ Sư. Tống Nam Thời chính tai nghe được có người kinh ngạc nói, Quẻ Sư cũng có thể đánh nhau à, còn có người nói chắc chắn, Pháp Tu này sướng, Quẻ Sư yếu còn không bằng cả Y Tu, hai năm rõ mười. Tống Nam Thời vui tươi hớn hở đến xem mọi người tỷ thí, sắc mặt lập tức thay đổi. Vân Chỉ Phong lập tức muốn đứng lên, bị Tống Nam Thời đè lại. Nàng nhàn nhạt nói, vội cái gì? Mà thật khéo, ngồi trước bọn họ, dường như chính là đối thủ của Tống Nam Thời. Người bên cạnh hắn ta nói với giọng hâm mộ, Tử Minh, lần này ngươi tương đương với trực tiếp vào vòng trong đấy. Pháp Tu tên Lý Tử Minh kia cũng cảm thấy như vậy, đắc ý nở nụ cười, hôm nay số may phết. Người bên cạnh hỏi, Vô Lượng Tông chúng ta còn có Quẻ Sư à? Lý Tử Minh rõ ràng đã hỏi thăm kỹ từ trước bèn nói, có một người, nghe nói còn là đệ tử Lan Trạch Phong, nhưng không biết đầu óc có bệnh gì, không đi theo Bất Quy Kiếm Tôn học kiếm mà chạy đến Huyền Thông Phong học xem bói. Ngươi biết Huyền Thông Phong rồi đấy, là chỗ đã chết 13 đồ đệ ấy, chỉ một thoáng, Tống Nam Thời mới rồi còn nói, vội cái gì, đưa chân đạp sang không hề có báo trước, trực tiếp đá tu sĩ thao thao bất tuyệt kia từ hàng thứ ba đến cạnh lôi đài. Chuyện này quá mức đột nhiên, hiện trường chỉ một thoáng im phăng phắc. Lý Tử Minh giận dữ quay phắt đầu lại, Tống Nam Thời vừa lúc không nhanh không chậm thu chân về. Hắn ta cau mày quắc mắt, ngươi, Tống Nam Thời nhàn nhạt cười, các hạ không tu cái mỏ đi, có rất nhiều người sẽ dạy dỗ ngươi. Hắn ta lập tức hiểu ra lời mình nói bị người nghe thấy, đầu tiên là chột dạ, nhưng nghĩ đến mình mất mặt lớn trước mặt nhiều người như vậy, lập tức thẹn quá thành giận nói, liên quan gì đến ngươi, Tống Nam Thời cười. Nàng nói chung cũng vừa khéo, ta chính là Tống Nam Thời đầu óc có bệnh chạy đi học quẻ ấy, Lý Tử Minh không ngờ sẽ khéo như vậy, sắc mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng. Ngươi, hắn ta lúng búng từ ngươi lúc lâu mà không nói ra gì được. Lúc này, trưởng lão trọng tài đã đi xuống, lạnh lùng nói, trên đài còn chưa đánh xong, các ngươi chuẩn bị lén đánh trước một trận à, Tống Nam Thời cười tủm tỉm, nào có. Hắn ta không đứng vững. Trưởng lão trọng tài mắt tinh tai thính, sao lại không nghe thấy nguyên nhân gây ra tranh chấp, người này mỏ hỗn, ông ta cũng không mấy ưa thích, chỉ coi như không nhìn thấy, nói, còn không ngồi xuống. Muốn đánh lên đài đánh, Lý Tử Minh mặt xám mày cho đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cứ lên lôi đài xem, lần này Tống Nam Thời không cười, vậy chờ coi, trên đài vẫn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.